giỏi giang hơn tiểu tử hỗn trướng nhà ta nhiều. Dương Thanh Phong đang thân mật trò chuyện cùng một lão đồng chí, nghe được sự tình bên này, liền quay đầu lại nhìn Diệp Hoan, cười vui nói, tiểu Diệp, ta cũng biết cháu, ha ha, lão Lưu nói không sai, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, con cháu Thẩm gia đúng là nổi bật, đều không phải tầm thường. Dương Thanh Phong bắt chuyện, thấy Diệp Hoan và Lưu Tử Thành đứng cùng một chỗ, nghĩ đến bọn họ có khúc mắc với Dương Tố thì thầm than trong lòng. Đột nhiên, sau lưng Dương Thanh Phong truyền đến tiếng nói hơi hoảng loạn của Dương Tố. Cha, Dương Thanh Phong quay người, nở nụ cười. Ba đứa các con hóa ra hẹn nhau ở đây sao? Không thì sao tất cả đều đến? Dương Tố miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt mỉm cười, nhìn về phía Diệp Hoan, ánh mắt mang theo vạn phần cầu xin sự thương xót. Y lúc này nào có nửa điểm phong phạm của đệ nhất công tử. Quả thực giống như chó nhà tăng cùng đường hết lối. Diệp Hoan hiểu rõ hàm nghĩa trong ánh mắt Dương Tố. Hắn cười hắc hắc, chuyển mắt qua chỗ khác. Không nói đến vô số huyết án trên tay Dương Tố. Nếu như hôm nay hắn tha cho y một lần, tương lai y há không động tay động chân với hắn và Lưu Tử Thành. Đánh rắn không đánh dập đầu sẽ bị nó cắn trả. Đạo lý này Diệp Hoan vẫn biết. Lưu Tử Thành cười lạnh, ánh mắt nhìn Dương Tố giống như nhìn một xác chết. Trong mắt có khoái ý và điên cuồng cũng xen lẫn vài phần thống khổ. Bầu không khí giữa ba người rất quỷ dị. Dương Thanh Phong đã trải qua bao sóng gió tất nhiên là nhận ra được. Ông nhíu nhíu mày, thừa dịp mọi người không chú ý, nghi hoặc liếc mắt nhìn Dương Tố một cái. Cha, có thể về nhà sớm một chút được không? Con hôm nay có chút việc muốn nói với cha. Dương Tố nói khẽ, Dương Thanh Phong cau mày. Không được, không thấy ta có chính sự sao? Có chuyện gì chờ ta về rồi nói. Cha, thanh âm Dương Tố tràn đầy tuyệt vọng. Y biết rõ, hôm nay Diệp Hoan và Lưu Tử Thành xuất hiện tại đây chắc đã nắm trong tay chứng cứ hạ bệ y, tình huống phát sinh quá nhanh. Dương Tố ngay cả kế sách ứng phó còn chưa kịp suy nghĩ thì bọn họ đã đi trước một bước đẩy y đến vách núi. Diệp Hoan tựa như xác nhận suy nghĩ của y, hắn giống như làm ảo thuật. Móc ra một tập tài liệu dày chi chít chữ từ trong túi. Hắn đưa cho Dương Thanh Phong, dáng vẻ tươi cười nói. Bác Dương, đây, Dương Tố phát điên, cặp mắt của y đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm tập tài liệu trên tay Diệp Hoan. Y vừa định tiến lên cướp đoạt thì đám người phía trước bỗng nhiên tách ra. Hầu Tử và Trương Tam một trái một phải hộ tống một người đàn ông trung niên miệng chảy n, ước miếng. Không ngừng cười ngây ngô, từng bước một chậm rãi tiến đến. Dương Tố vừa thấy, bất giác phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. A hát, ông thật sự đến rồi. Á a, tiếng kêu thê lương hấp dẫn sự chú ý của đám người xung quanh. Dương Thanh Phong bất mãn chừng mắt nhìn y, cả giận nói. Dương Tố, con làm cái trò gì vậy? Không nhìn xem đây là nơi nào? Hô to gọi nhỏ không ra thể thống gì. Dương Tố không để ý tới cha mình đang quát lớn. Đôi mắt y lồi ra gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quý. Bộ dáng tựa như gặp quỷ. Thế nào là có tật giật mình? Giờ phút này hình ảnh Trần Quý ngây ngô cười cợt trong mắt Dương Tố giống như quỷ thần đang nhe răng cười mang theo cừu hận cực độ muốn lấy mạng y. Y như thấy được oan hồn bốn người nhà họ đang lượn lờ bên cạnh Trần Quý. Tiếng súng nổ quanh quẩn bên tai. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc vang vọng trong đầu. Cảnh tượng kia trong mắt y đã sớm hóa thành một khung cảnh đỏ thẫm. Mùi máu tanh buồn nôn chút nữa làm cho Dương Tố nôn ra. Dương Tố sụp đổ, hai mắt thẫn thờ, y giơ tay về phía trước, thê lương giống to, đừng tới đây, người đừng tới đây, ta không có giết các người, không phải là ta ra tay, người giết các người đã chết rồi, oan có đầu nợ có chủ, các người đi tìm hắn, hết thảy không liên quan tới ta. Sắc mặt Dương Thanh Phong tái nhợt, biết sự tình không hay. Ông vội vàng lệnh cho bảo vệ đuổi hết đám phóng viên truyền thông ra ngoài. Sau đó khóa cửa lại. Dương Tố, hồn phách để đi đâu vậy hả? Rốt cuộc mày đang nói cái gì? Dương Thanh Phong dữ dằn quát to. Dương Tố Hoàn hôn, hai mắt đỏ ngầu, chạy tới trước mặt Dương Thanh Phong quỳ xuống. Nước mắt chảy ra. Cha, cha, cứu con thật sự không có làm. Thảm án diệt môn Trung Giang không phải do con làm. Dương Thanh Phong nghe xong tâm thần chấn động. Thân hình to lớn không kìm được lay động vài cái. Thảm án diệt môn ở Trung Giang năm đó. Có quan hệ gì với mày? Dương Thanh Phong hai mắt cũng đỏ bừng. Cắn răng hỏi. Không, không phải con làm. Dương Tố lắc đầu phủ nhận. Nhìn thấy tập tài liệu chứng cứ trong tay Diệp Hoan và kẻ sống sót Trần Quý. Bao lời lẽ chối cãi phủ nhận đều không thể nói ra khỏi miệng. Nhân chứng, vật chứng đều ở trước mắt. Chối cãi liệu có tác dụng sao? Đúng là con thuê người làm, 100 vạn, nhưng cha à, con không có tự mình ra tay. Là bọn hắn muốn hại con. Nhanh cứu con, cha, thân hình Dương Thanh Phong lung lay sắp đổ. Sắc mặt ông còn tái hơn cả Dương Tố. Xong rồi, thanh danh cả đời, vinh quang cả đời, quyền thế cả đời phấn đấu cho tới nay. Tất cả đều hết rồi, đã bị hủy hoại trong chốc lát. Ngay cả đám người Lưu Diệc Liên đứng bên cạnh cũng khiếp sợ nhìn Dương Tố. Dương Tố, những năm qua, rốt cuộc mày đã gây ra những chuyện gì? Việc đã đến nước này, nói hết toàn bộ đi. Dương Thanh Phong đầu tóc rối bời, thở hổn hển nói. Cha, con thật sự không làm cái gì. Cha phải tin tưởng con. Dương Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm đứa con đang ôm lấy chân ông. Đứa con trai từ nhỏ đã thông minh nghe lời, lanh lợi và hiểu biết. Giờ phút này ông cảm thấy y như một người xa lạ. Dưới cái vỏ bọc ngoan ngoãn ấy là một linh hồn đáng ghê tởm đến thế nào. Những năm qua, ông nỗ lực cân đo tính toán, tranh giành quyền lực, trải qua biết bao khó khăn mạo hiểm. Tưởng rằng với sự thành công ấy, tiền đồ của mình quang vinh vô hạn. Lại không nghĩ tới chờ ông ở phía trước quang vinh lại vách núi vạn trượng. Dương Thanh Phong chưa từng trải qua thất bại nào ê chề như vậy. Trong lòng ông tuyệt vọng khôn cùng. Nhắm mắt lại, nước mắt ông giàn giụa, khóc không thành tiếng. Dương Tố, cha không cứu được con. Con, tự thú đi thôi. Cả người Dương Tố run bần bật. Hai mắt trợn to, sau đó cất tiếng cười cuồng ngạo. Không cứu được con, làm sao có thể? Cha là bí thư tỉnh ủy, cha là Giang Nam đệ nhất nhân, tất cả mọi người phải nhìn sắc mặt của cha mà sống. Làm sao không cứu được con? Chỉ cần một câu nói của cha thì cả Giang Nam ai dám bắt con? Dương Tố, mày điên rồi. Quyền lực là do nhân dân ban cho, chỉ có thể dùng để phục vụ nhân dân. Mày cho rằng tao là ai? Hoàng đế Giang Nam sao? Dương Tố, ý nghĩ của mày thật đáng sợ. Là ai truyền bá cho mày loại tư tưởng này? Dương Tố cười ha hả, tiếng cười không hề kiêng nể gì cả. Là ai à? Chính là những kẻ cấp dưới của ông. Nịnh bợ ông không được họ liền tới nịnh bợ tôi. Từ lúc tôi bắt đầu đi học họ đã tặng đồng hồ, tặng tiền, tặng xe, tặng cả phụ nữ. Khi chức quan của ông càng to, bọn họ cũng biếu xén ngày càng nhiều. Tôi 16 tuổi, bọn họ đưa tới cho tôi một đôi chị em song sinh 14 tuổi vẫn còn là xử nữ. Tôi chơi các nàng suốt một đêm, đổi lại bọn họ chỉ nhờ tôi ra mặt giới thiệu với cục trưởng cục thuế. Chỉ với một cú điện thoại là tôi đã làm được việc ấy. Bọn họ bỏ ra nhiều tâm tư như vậy chỉ để nịnh nọt. Thứ quyền lực này giống như là ma lực. Tôi có thể không nhận sao? Tôi vì sao lại không nhận chứ? Tim Dương Thanh Phong như chìm xuống vực sâu. Ông còn có thể làm quan bao nhiêu lâu nữa? Ông đã ngoài 50 tuổi rồi. Còn có thể hô mưa gọi gió bao lâu? Quyền lực đều chỉ có một thời hạn nhất định. Nếu như tôi không thừa dịp này vơ vét nhiều của cải, đến lúc ông về hưu thì tôi lấy cái gì nuôi sống bản thân? Đạo lý nhân tẩu trả lương. Trên quan trường chẳng lẽ ông không biết? Làm chuyện ác thì sao? Giết vài người tính là cái gì? Quyền lực là vạn năng. Nó có thể khiến ta hô phong hoán vũ. Cũng có thể giúp ta che giấu hết thảy tội ác. Tôi lau hết vết máu trên tay thì vẫn là đệ nhất công tử Giang Nam ôn thuận nho nhã, nhân tẩu trả lương người đi trả lạnh. Ý nói lòng người dễ thay đổi. Khi người còn đương chức đương quyền thì còn giá trị. Khi rời khỏi rồi thì không còn giá trị lợi dụng nữa. Người khác liền không quan tâm nữa. Dương Tố nói không ngừng. Hai mắt y tràn đầy tơ máu đỏ thẫm. Khóe miệng dần dần trào bọt. Ánh mắt tối tăm không thấy chút ánh sáng. Hiển nhiên y đã triệt để điên loạn. Nhiều năm chột dạ, cuộc sống của y càng ngày càng nhiều áp lực. Vừa lúc Diệp Hoan xảo diệu thuận nước đẩy thuyền. Y rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Dương Thanh Phong tê liệt ngồi trên ghế. Vô lực ra dấu cho cảnh vệ lôi Dương Tố đi. Phanh, Dương Thanh Phong ngã sõng xoài trên đất. Giây phút ấy khuôn mặt ông như già thêm chục tuổi. Một người đàn ông nhiều năm thắng lợi trên quan trường. Đến cuối cùng lại thua trong gia đình. Đến cuối cùng ông là người chiến thắng hay kẻ thất bại? Diệp Hoan không hiểu. Hắn càng chứng kiến nhiều chuyện lại càng không hiểu nổi cái thế giới hỗn độn này. Dương Thanh Phong được bảo vệ dìu đi. Đám người Diệp Hoan đứng yên bất động hồi lâu. Không ai nói gì. Anh Hoan, tập tài liệu anh đưa cho bí thư Dương rốt cuộc là cái gì? Thật sự là tội chứng của Dương Tố sao? Diệp Hoan cười khổ. Trần Quý đã bị điên. Nào có chứng cứ gì giao cho chúng ta? Đây là tập giấy kiểm điểm mà lão viện trưởng bắt tao làm mỗi khi gây họa từ nhỏ đến lớn. Tao cầm đến hù dọa Dương Tố thôi. Hầu Tử và Trương Tam cùng hít một hơi. Lưu Tử Thành thở dài nói. Y quả nhiên bị lừa. Ngày hôm sau truyền đến tin tức. Dương Tố hoàn toàn phát điên trong bệnh viện. Luôn làm nhảm lời lẽ bậy bạ. Buổi tối y nhân lúc bảo vệ trông coi lỏng lẻo. Nhảy từ tầng 7 bệnh viện xuống. Chết ngay tại chỗ. Vài ngày sau, đài truyền hình tỉnh và báo chí cùng đăng một tin tức trên trang nhất. Bí thư tỉnh ủy Dương Thanh Phong bị bệnh xin từ chức. Tỉnh trưởng Lưu Diệc Liên tạm thời tiếp nhận vị trí quyền bí thư tỉnh ủy. Ngày Dương Thanh Phong từ chức, không tổ chức tiệc chia tay với ban lãnh đạo tỉnh ủy. Hai vợ chồng mang theo cho cốt Dương Tố, lặng lẽ rời khỏi thành phố Giang Châu trở về nông thôn. Có lẽ, ông sẽ dùng phần đời ít ỏi còn lại để nhìn nhận lại cuộc đời mình. Giới chính trị Giang Nam bắt đầu rung chuyển sau khi Dương Thanh Phong tuyên bố từ chức. Diệp Hoan và Lưu Tử Thành nghe được tin tức này, hẹn nhau đi uống rượu. Đêm hôm đó, bọn họ đều say khướt. Cách chương.